Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, Hyrule nghênh đón Trung Yên. Thật sự là lực lượng kinh người a. Than thở, dạng này có thể tùy ý nhấc lên biển gầm lực lượng đáng sợ trên biển cả thật sự là thật là đáng sợ. Đối với nhà hàng hải nhóm tới nói đại khái là không có cái gì so vật như vậy càng thêm đáng sợ. Kaido tiên sinh, mặc kệ sao, Luis nhìn xem đứng dậy Kaido, khẽ cười nói, tùy ý biển gầm đánh tới lời nói toàn bộ Kuri, hoặc là nói càng nhiều đất đai đều sẽ bị bao phủ. Hừ, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Kaido thân thể liền đã khôi phục hơn phân nửa, thức tỉnh huyễn thú loại, thật sự là đáng sợ đến cực điểm năng lực khôi phục. Hừ lạnh một tiếng, Kaido tâm tình hiển nhiên thật không tốt. Luis lý giải hắn, dù sao dâu trắng diễu võ dương oai nghênh ngang rời đi đối với hắn tinh thần tổn thương tất nhiên sẽ rất lớn, đừng tưởng rằng chỉ như thế kết thúc. Hỗn đản dâu trắng, tức giận chửi bới nói, Kaido hiển nhiên còn không nguyện ý cứ như vậy vì song phương chiến đấu vẽ xuống chấm hết. Kết quả hoàn toàn không thèm để ý sao? Biển gầm loại hình đồ vật, nước Wano ngay lập tức đem gặp phải dạng gì nguy hiểm loại hình sự tình. Vị lão đại này hoàn toàn không thèm để ý a. Oanh, kết quả chính là biển gầm bắt đầu đổ bộ, có thể so với dâu trắng trước đó bộ kia tổ hợp quyền. Quy lực kinh thế hãi tục, đừng phiền lão tử, bởi vì thanh thế rất lớn, cho nên Kaido tức giận. Nhấc lên lang nha bổng trở tay chính là một gậy, cường hoành vô cùng lực lượng trực tiếp tại biển gầm bên trên oanh ra một cái cực lớn chỗ trống. Biển gầm cũng đúng Kaido thuyền trưởng lực lượng cảm giác đến hoảng sợ. Hoảng hốt chạy bừa tránh đi Kaido thân thể, Luis nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra hai cái này băng hải tặc chiến đấu sẽ còn lâu dài tiếp tục kéo dài. Duỗi ra tay phải, bá khí khuếch tán, lấy Luis làm trung tâm, không thể xúc phạm tuyệt đối lĩnh vực đã hình thành, nước biển thành thành thật thật lách qua Luis, ngay sau đó hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hoa, mau tránh ra a, biển gầm đến rồi. Uy, kinh đại ca, bay lên trời lời nói cũng mang ta một cái đi. Cứu mạng a, đây là cái gì a? Biển gầm đánh tới, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Luis cùng Kaido dạng này không lọt vào mắt biển gầm. Năng lực, may mắn từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong sống sót trụ cột nhóm. Lần này là nhận lấy đả kích chí mạng, may mắn học xong ghép bâu a. Siro lòng vẫn còn sợ hãi dẫm đạp không khí đang lâm bầu trời. Một bên khác, là ôm Hancock đồng dạng bay lên trời Stacy. Ta nói Hancock, có thời gian ngươi cũng học một ít Amel, không phải khó khăn gì kỹ xảo. Thế giới mới rất nhiều người đều sẽ sử dụng, giống như vậy thời điểm có thể bay lên không trung không phải vô cùng lựa chọn sao? Cái kia sau này hãy nói, ta hiện tại quan tâm hơn sự tình là Hancock có chút nóng nảy dáng vẻ. Kaido cùng Mario, bọn hắn, sau đó, Mario... Người tiểu tử này, thần long xoay quanh tại chân trời. Kaido tiếng gầm trực tiếp đem trên mặt đất không ngừng lan tràn nước biển thổi lõm. Sẽ không coi là lão tử cứ như vậy quên sự tình vừa rồi đi. Ai, cho nên, Kaido thuyền trưởng, Luis thở dài. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, rất mạnh sao? Kaido cười lớn, ta liền biết, thời gian hơi về sau. Thị giác lại lần nữa thế giới vượt qua Red Line, vượt qua Campbell, phóng tới Đông Hải, Đông Hải, thôn Phu Sa, không có tiếng tăm gì địa phương, nhưng là nơi này đi ra người lại cũng không có tiếng tăm gì. Gáp, người hỗn đản này làm sao lúc này trở về? Một chiếc quân hạm dừng lại tại thôn bến cảng, dáng người hùng tráng nam nhân sải bước đi xuống bong tàu. Cùng hắn dáng người hoàn toàn tương phản, hơi có vẻ gầy yếu lão nhân đứng tại bến cảng lớn tiếng nói. hải quân ngày nghỉ cứ như vậy nhiều không? Ha ha ha ha, thôn trưởng, đã lâu không gặp. Tên của nam nhân là Gap, Monkey D. Gap, hải quân bản bộ truyền kỳ trung tướng. Rất nhiệt tình cho thôn trưởng một cái kuma ôm. Hoa hoa, thả ta ra ngươi cái này hỗn đản. Khí lực quá lớn, gầy yếu thôn trưởng một hồi lâu giãy giụa đằng sau mới miễn cưỡng thoát thân. Thở hổn hển nói, thật sự là, ngươi cái tên này lúc này trở về làm gì? Trên báo chí đều nói, thế giới mới dâu trắng cùng Kaido đánh lửa nóng. Tóc đỏ cùng Big Mom cũng sắp khai chiến. Loại thời khắc mấu chốt này hải quân có thể thiếu khuyết ngươi sao? Ha ha ha ha, có chút khó mà mở miệng nguyên do a. Gãi gãi cái ót, Gap một chút ngượng ngùng bộ dáng. Nói chung hiện tại ta là cần nghỉ giả một đoạn thời gian. Hắn có thể nói chính phủ hạ mệnh lệnh, để hải quân không cần để ý thế giới mới tình trạng. Đem chủ lực toàn bộ kéo đến Tây Hải đi hủy diệt một quốc gia sao? Đúng rồi, giới thiệu một chút cháu của ta. Gap đột nhiên đắc ý cười một tiếng, lườm thôn trưởng liếc mắt, trong tươi cười tràn đầy tự hào, hướng phía sau vẫy tay. Xuống đây đi, bọn nhỏ, đây là, thôn trưởng mở to hai mắt nhìn. Gap phía sau, một chuỗi nam hài nữ hài đi xuống, năm cái nam hài một cái nữ hài. Giới thiệu một chút, thôn trưởng, mấy cái này tiểu gia hỏa. Gap cười ha ha. Nhìn ra được, hắn thật cao hứng. Reizu, Aikaji, Niji, Sanji, Yonji, Luffy, ha ha, cháu của ta, đều là Dragon. Thôn trưởng kinh ngạc nói, tiểu tử kia nhìn không ra a. Ta cho là hắn sẽ cô độc cả đời. Vẫn luôn là một bộ âm trầm bộ dáng. Xem ra hoàn toàn không làm cho nữ hải ưa thích dáng vẻ. Người nhìn lầm thôn trưởng, đến bọn nhỏ, cùng thôn trưởng chào hỏi, Gap vẫy tay, người tốt thôn trưởng ra ra, ta là Reizu, hài tử bên trong nhiều tuổi nhất. Reizu hơi cúi đầu nói khẽ, thôn trưởng ra ra tốt, ta là Sanji, có chút rụt rè trốn ở tỉ tỉ phía sau. Sanji nhô ra nửa cái đầu tới, ta là Luffy. Nhất sinh động Luffy nện bước bắp chân chạy đến thôn trưởng trước mặt. Giơ lên khuôn mặt nhỏ lớn tiếng nói. Thôn trưởng là cái gì sao a? Là danh tự sao? Đồ đần Luffy, hai tay vòng ngực, phi thường không lễ phép. Aikaji cười lạnh nói. Thôn trưởng không phải liền là một cái tiểu quan sao? Mấy người các ngươi, cũng cho ta vấn an. Gặp đông đông đông tại ba cái tình cảm thiếu thốn tiểu quỷ đầu trên đầu một người đập một cái. Đau quá, người cái này hỗn đản lão già. Ai muốn cho cái lão nhân này vấn an? Các ngươi là muốn phản kháng ra ra yêu sao? Gặp trung tướng bộ dáng rất tức giận. Vén tay áo lên, thôn trưởng ra ra tốt. X3, trưởng thành sớm Vinsmoke ba huynh đệ đã rất hiểu cái gì gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cho nên Gap, ngươi là mang bọn nhỏ trở về nghỉ phép sao? Cũng tốt, để bọn hắn biết gia tộc khởi nguyên cũng tốt. Thôn trưởng gật gật đầu. Tuổi tác càng lớn, sinh mệnh càng là đi hướng cuối cùng, lão nhân thì càng thích xem đến tràn đầy sinh cơ bừng bừng bọn. Nhỏ, cùng đừng nói lần này có 6 cái, gấp 6 lần vui sướng. Không, thôn trưởng, đến làm phiền các ngươi một cái. Gap thở dài, có chút phiền não dáng vẻ. Bọn nhỏ, đến tạm thời sống nhờ ở trong thôn. Cái gì? Gap, ngươi hỗn đản này, lại tới sao? Dragon tiểu tử ngu ngốc kia khi đó để chúng ta hao tổn nhiều tâm trí. Lần này trực tiếp tới 6 cái sao? Thôn trưởng một bàn tay đập vào Gap trên bờ vai. Lớn tiếng nói, ngươi hỗn đản này dạng này. Hiện tại Dragon hỗn đản này cũng dạng này a. Nhà các ngươi là tổ truyền không chịu trách nhiệm sao? Xin nhờ, Dragon hiện tại, Luffy mấy tiểu tử kia không thể đi theo hắn đi hải quân bản bộ. Hơn nữa Dragon bên kia hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Gặp có thể nghĩ tới địa phương cũng chỉ có nơi này. Gần như đồng thời, Tây Hải, Hyrule Vương quốc ngoại hải, hải quân chiến hạm đã đến, Vương quốc mặt trời lặn đã đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.